99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1851, chương 1861, thỉnh thần mời quỷ. Diệp Thiến Thiến mồm miệng rõ ràng, đem chính mình vốn liếng toàn bộ móc ra, rõ ràng ở tại bọn hắn trước mặt. Thẩm Chi Liệt im ắng đem Diệp Thiến Thiến ôm chặt, đưa cho an ủi. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt, tiếp tục nói, ta đại học thời điểm, nãy nãy ta đến rất nghiêm trọng bệnh, lúc kia kéo dài trị bệnh bằng hóa chất mấy năm, tân tân khổ khổ treo mấy năm về sau, rốt cục lão nhân ra chịu không được, đi, lúc kia, trong nhà rất khó khăn, ta phải muốn đi bên ngoài làm công, mới có thể chính ta bình thường sinh hoạt cùng học phí. Thời đại học, ta kém chút bỏ học, nhưng lúc ấy ta bạn tốt nhất giúp ta. Cho nên ta mới có thể có hôm nay. Nãi, nãi, loại số mạng này, đối với ngài mà nói cũng coi là phú quý mệnh sao? Diệp Thiến Thiến lời nói, 10 điểm kiên định, một đôi mắt nhìn xem Thẩm lão thái thái, hỏi ra mỗi một chữ, đều mang không thể nghi ngờ giọng điệu. Thẩm lão thái thái nghe vậy, chau mày lên, Thẩm Long Dược cùng Thẩm phu nhân, thì là nghe được có chút động dung. Ai ở cái này đời sống sót cũng không dễ dàng. Năm đó ta cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Người nãi nãi như thường nói ta đây một đời không đạt được gì. Thẩm Long Dược uống một ngụm sữa. Bò, khá là cảm khái bộ dáng. Mặc dù người nãi nãi lúc ấy còn không phải một cái thần côn. Nhưng cũng là đến hỏi nàng hiện tại nhận biết này một đám lão hữu được đến kết luận. Không có gì khác biệt. Long Dược, nào có nói như ngươi vậy mẹ ngươi. Mẹ, hiện tại thời đại không đồng dạng, không cần tin tưởng những thứ đồ này. Thẩm Long Dược một mặt bất đắc dĩ. Chi Liệt niên kỷ cũng không nhỏ, hiện tại thật vất vả có một cái ưa thích nữ hài tử. Ngài làm gì nhất định phải bổng đảo uyên ương đây? Chính ngươi cũng đã nói, làm chuyện loại này là muốn giảm thọ. Chính ta cháu trai, ta giảm thọ giảm thọ. Ta đầy cũng là vì Chi Liệt tốt. Ta không tin những vật này. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến nắm cả. Đi thôi. Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt lại không để ý tới nàng. Nắm cả Diệp Thiến Thiến vào gian phòng của mình. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nói. Ngươi thực không tin phải không? Thẩm Chi Liệt tại trong tủ treo quần áo lật ra đến rồi một bộ quần áo thoải mái. Tức giận nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Nói. Đương nhiên không tin, tối hôm qua không phải nói cho ngươi biết sao. Thế nhưng là ta cảm thấy những vật này, thà tin là có. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, thay quần áo động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn Diệp Thiến Thiến, giống như là gặp quỷ một dạng. Nói, Diệp Thiến Thiến, ngươi thực cho rằng ngươi bản thân sẽ chết sao? Diệp Thiến Thiến ngượng ngùng quay đầu ra, nói khẽ, kỳ thật. Trước kia cũng có người nói qua loại lời này. Thẩm Chi Liệt mặt mày ngưng tụ. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Chờ đợi nàng dưới. Ở chúng ta thôn trấn phía trước. Có cái mù lòa. Chúng ta gọi hắn mù lòa bá bá. Mù lòa bá bá là bị thần linh bám thân. Nghe nói có thể thỉnh thần cũng có thể mời quỷ. Chấm ngoặc kép. Hắn cho ngươi tính qua. Không tính. Ta lúc ấy cảm thấy hắn nói chỉ là một câu đùa giỡn. Nói gì? Hắn nói, tiểu nữ hài mệnh không sai, nhưng phải chú ý phòng tiểu nhân, để phòng nguy hiểm đến tính mạng. Thực sự là nói như vậy. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ, nhưng là đại khái là ý tứ này. Thẩm Chi Liệt lặng yên, cởi hết quần áo, bộ một kiện áo, nói, chúng ta trở về Vân Trấn, đến hỏi rõ ràng, a, không đợi ngày mai sao? Không phải nói. Chờ thứ hai đi đăng ký kết hôn sao? Thẩm Chi Liệt đổi quần. Chỉnh sửa một chút. Ngữ khí nặng nề nói. Đi Vân Trấn đăng ký cũng giống vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.